Khi sủng ái đến từ hậu cung nam chính. Chương 48, một đường tri ân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong thanh nhẹ vang lên, lá cây sàn sạt, phía sau núi thủ linh cứng ngắc di chuyển bọn chúng không người thúc đẩy thân thể. Tàn tạ y mị bay tới bay lui, một mảnh quần ma loạn vũ cảnh tượng. Không người quản lý lăng mộ cửa vào cỏ dại rậm rạp. Hướng kéo dài xuống bậc đá xanh bậc thang bên trên mọc ra từng khối ướt sũng rêu xanh. Cửa vào bia đá bị loạn dáng dấp cỏ dại che lấp. Bởi vì gió thổi mưa thực, phía trên chữ viết đã có chút mơ hồ không rõ. Tô Triền đứng tại bia đá trước, huyết sắc hồng y lây dính một chút hơi ẩm. Giữa lông mày kim điền gãy lấy nhỏ xíu ánh sáng. Nàng an tĩnh nhìn chăm chú cũ nát bia đá. Nhìn thật lâu, cuối cùng chậm rãi cúi người. Tinh tế tuyết trắng ngón tay từng chút xóa đi bia đá bên trên bụi đất cùng rêu xanh. Để bia đá bên trên chữ viết lộ ra. Rõ ràng ngươi đệ tử 3000. Tô Triền thanh âm nhàn nhạt, xen lẫn trong tiếng gió. Làm sao đến cuối cùng, ngay cả cái tảo mộ người cũng không có lưu một cái. Trên tấm bia đá chữ viết mơ hồ. Niên đại xa xưa, đã sớm thấy không rõ viết cái gì. Tô Triền lại an tĩnh nhìn thật lâu. Cuối cùng khẽ thở dài một tiếng. Tựa tại một cái cây trước. Cây xanh xanh núi sương mù lượn lờ. Nàng từ trong tay áo móc ra một chi bạch cốt ống sáo. Cốt địch, cây sáo bằng xương, toàn thân óng ánh, giống như bạch ngọc, ống sáo nơi đuôi đỏ kết nhẹ nhàng. Tô Triền rủ xuống con ngươi, đem cây sáo hoành đến bên môi, nhẹ nhàng thổi tấu, dựa cây xanh thổi sáo thiếu nữ áo đỏ cả người xinh đẹp tùy ý, nhưng mà thổi ra tiếng sáo. Lại nhuộm dần lấy không hiểu đau thương, tiếng sáo thấp mà ôn nhu, nhưng không có nửa phần ma tính, mang theo nhàn nhạt tưởng niệm, chậm rãi tràn ngập ra, xen lẫn trong gió núi bên trong. Lướt tới rất xa, chết lặng thủ linh đám khôi lỗi theo tiếng sáo. Chậm rãi xê dịch lên người cứng ngắc, đốn cây nhổ cỏ, thanh lý thềm đá. Ở du dương mà yêu sầu tiếng sáo bên trong. Chậm rãi đưa chúng nó nên thủ hộ linh hồn người phần mộ. Từng chút dọn dẹp sạch sẽ. Một khúc A, Tô Triền buông xuống cây sáo. Nhìn qua rực rỡ hẳn lên tẩm lăng. Cũng không có cảm thấy cao hứng. Nàng dừng một chút, giống như là suy tư cái gì. Nửa ngày, ta hôm nay thấy được đệ tử của ngươi. Cùng ngươi rất giống, mê đồ lộc mang nàng tới. Ta ngay từ đầu, còn tưởng rằng là ngươi trở về. Nhưng là bạch cốt ai không có phản ứng. Tô Triền nhìn một chút trong tay cốt địch. Cây sáo bằng xương, ánh mắt khó lường. Cũng được. Tô Triền thu ống sáo, lấy ra trong tay áo hộp gỗ đàn, mở ra về sau, hé mở ra dê địa đồ an tĩnh ở bên trong, là đi ác linh sơn nửa tấm bản đồ. Chốc lát, nàng trầm thấp cười một tiếng, đem hộp khép lại, đi đến kia tổn hại trước mộ bia, ngón tay thon dài mơn trớn trên tấm bia chữ viết, dù cho chữ viết đã ăn mòn đến mơ hồ. Thiếu nữ hay là chậm rãi niệm đi ra trước đó đã từng khắc họa câu. Từng chữ nói ra, phảng phất khắc vào trong lòng. Chấn hồn vô song ở nơi hội tụ thần không biết. Dùng có thể chấn áp trăm vạn ác linh chấn hồn. Tới cứu chuộc ngươi đã từng phạm sai lầm. Cho nên, lúc trước mới có thể đi như vậy an tâm. Nơi hội tụ thần không biết. Ta là không biết ngươi đi nơi nào. Thiếu nữ thon dài lông mi có chút rung động, nhưng ta tóm lại biết, làm sao để ngươi trở về. Thanh âm của nàng trở nên có chút phiêu miểu, thanh âm nỉ non dịu dàng. Nếu là ta chiếm chấn hồn, thả ra kia trăm vạn ác linh, ngươi liền sẽ trở lại đi. Ngươi thiện lương như vậy, nàng thanh âm chậm rãi biến thấp, làm sao lại nhẫn tâm nhìn ta để sinh linh đồ thán. Dân chúng lầm than, ta xấu như vậy, cho nên mau trở lại. Gờ yêu ta ết ta đi, ta nhớ ngươi lắm, vô luận như thế nào. Ngươi trở về a, Hạ Ca hài lòng cảm thụ được kẹo bạc hà ở đầu lưỡi tan ra thanh lương tư vị. Chỉ cảm thấy choáng váng đầu não thanh tỉnh rất nhiều. Mao Tình nhìn Hạ Ca. Lấy quỳ trỏ gõ gõ Hoắc Bạch. Còn có hay không? Hoắc Bạch nhịn một chút. Không có. Mao Tình, ngươi gạt người. Ta vừa mới trông thấy mấy khối. Ngươi người này làm sao nhỏ mọn như vậy? Hoắc Bạch. Cuối cùng Hoắc Bạch uất ức đem đường phân cho Mao Tình. Mao Tình cắn đường, tâm tình thật tốt, thái độ một giây chuyển đổi. Hoắc Bạch, ngươi thật là một cái người tốt. Một bên nhai lấy đường Hạ Ca. Phốc, một tiếng cười ra tiếng. Cái này thẻ người tốt phát. Ta lần sau mời ngươi ăn đồ vật a, Hạ Ca cười tủm tỉm đối Hoắc Bạch nói. Cảm ơn ngươi. Hoắc Bạch nỗ lực làm sao cùng dãy rủa. Không cần, cái này không là của ta. Mao Tình trừng mắt nhìn. Một mặt, ta đều hiểu. Chúng ta đều biết không phải là ngươi. Nam tử hán là sẽ không ăn đường hì hì ha ha. Hoắc Bạch sắc mặt lần nữa đỏ lên. Hắn vừa muốn tranh luận cái gì. Chợt nghe trên đài đan phong nội môn đệ tử thanh âm nghiêm túc. Bắt đầu điểm lô, tranh tài sắp bắt đầu. Có kẹo bạc hà nâng cao tinh thần, mặc dù tình trạng cơ thể rất kém cỏi, nhưng cũng hơi có thể chống đỡ xuống dưới. Hạ Ca cắn đường, ổn ổn tâm thần, ấn trình tự đem lò điểm, kiểm tra lần cuối một lần dược liệu. Hoắc Bạch mặc dù kìm nén một cỗ chọc tức, nhưng cũng không có lại giải thích cái gì. Đem lò điểm về sau. Không biết xuất phát từ bị cướp đường vẫn là bị đoạt đường về sau mất hết thể diện buồn rầu tâm tính. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh tóc rối bù Hạ Vô Ngâm. Thiếu niên áo đen tàn tạ đã nhìn không ra diện mục thật sự. Mềm mại tóc đen khoác ở đầu vai. Không có đâm đan phong nhất định phải đâm tóc đỏ mang. Lộ ra có chút lộn xộn. Hoắc Bạch có chút nhíu lên lông mày. Bởi vì không biết có phải hay không là ảo giác, hắn mơ hồ từ trên người đối phương, ngửi được nhàn nhạt mùi máu tanh, đối phương chính cau mày thanh chút dược tài. Hoắc Bạch vừa muốn thu hồi ánh mắt chuẩn bị luyện đan lúc, thiếu niên tóc đen tựa hồ phát hiện có cái gì không đúng. Hắn gãi đầu một cái, nghiêng người đem một khối tơ bạc carbon đặt ở nhỏ trên cái cân. Lại sưng một lần. Trong lò đan vỏ quyết hỏa diễm đem hắn sắc mặt tái nhợt chiếu ra mấy phần hư giả hồng nhuận. Hoắc Bạch lại thấy được hắn nghiêng người sang đến sau phần bụng bởi vì áo đen nếp uốn lộ ra vỡ vụn chỗ. Huyết hồng A sắc Sigma viết thường lót, bị máu tê choáng nhuộm thành màu đỏ. A sắc Sigma viết thường lót, Hoắc Bạch con ngươi có chút co rụt lại, theo bản năng đi xem thiếu niên mặt. Tên là Hạ Vô Ngâm thiếu niên đã sưng xong rồi tơ bạc carbon. Nhai nhai đường, méo một chút đầu, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Trong lò đan sáng loáng hỏa diễm chiếu đến hắn mặt tái nhợt gò má. Ở cặp kia chiếu đến đan lô hỏa diễm trong hai tròng mắt. Buồn rầu có, suy tư có, nhưng không thấy mảy may vẻ đau xót cùng hẳn là có dị dạng. Hắn đang chảy máu. Không có cảm giác sao? Huyết tinh vị đạo, tựa hồ nặng hơn, tựa hồ là đã nhận ra hắn không có dịch chuyển khỏi ánh mắt. Tóc rối bù thiếu niên cân xong tơ bạc carbon hậu ngẩng đầu xem xét hắn một chút. Vừa vặn đối mặt hắn ánh mắt khác thường. Hắn trừng mắt nhìn, sờ sờ mặt, trong mắt có chút hoang mang. Tựa hồ là rất mê mang Hoắc Bạch vì sao lại nhìn hắn chằm chằm. Nửa ngày nghĩ nghĩ, sau đó bừng tỉnh đại ngộ, hắn nện một phát tay, mặt tái nhợt bên trên tiếu dung sán lạn tươi đẹp. Hoắc huynh đừng xem, yên tâm đi, một đường tri ân, tranh tài xong ta nhất định sẽ mời ngươi ăn cơm, không cần lo lắng. Hoắc Bạch uất ức đem mặt uốn éo trở về, ai muốn để ngươi mời ăn cơm rồi, người này mất máu chết cùng hắn có một mao tiền quan hệ sao? Ai biết còn không có xoay trở về nửa phút, liền nghe qua một bên Mao Tình thanh âm. Chờ ta cầm khôi thủ cũng mời ngươi ăn cơm tốt. Ngươi đường ăn thật ngon. Hoắc Bạch, Nói rồi đây không phải là lão tử đường. Nhắc lại cẩn thận làm thịt các ngươi nha. Trên đài nội môn đệ tử thanh âm rõ ràng. Tốt, chuẩn bị kết thúc. Hiện tại bắt đầu. Tranh tài bắt đầu. Trong nháy mắt, toàn bộ đan huấn trận khí thế ngất trời. Tất cả mọi người bắt đầu đem dược liệu ném vào lò bên trong. Trong lúc nhất thời hun khói lửa cháy. Các lộ đệ tử trổ hết tài năng. Phía đông trên bàn, Sở Giao ôm kiếm, lông mày có chút nhíu lên. Tiểu Thanh ở bên cạnh thấy rõ. Nhà mình đại tiểu thư vẫn đang ngó chừng cái kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên mặc áo đen. Nàng nhịn không được mở miệng. Đại tiểu thư, ngài đang nhìn cái kia gọi Hạ Vô Ngâm người. Từ cái kia gọi Hạ Vô Ngâm thiếu niên xuất hiện về sau. Tiểu thư liền nhìn chằm chằm nhìn thấy bây giờ. Hắn có cái gì đặc thù sao? Mặc xanh trắng kiếm y thiếu nữ mím chặt môi. Ừ, một tiếng. Màu nâu nhạt con ngươi chiếu đến nhàn nhạt ánh sáng. Nửa ngày, đột nhiên nói. Hắn không nên tới nơi này. Hắn, ai? Hạ Vô Ngâm. Tiểu Thanh ước đoán một chút. Ý của ngài là, hắn không có luyện đan thiên phú. Sở Giao hơi không kiên nhẫn. Ai biết hắn có hay không cái kia thiên phú. Tiểu Thanh mờ mịt. Kia, Sở Giao dừng một chút. Hắn cặp mắt kia, không thích hợp. Tiểu Thanh, Sở Giao không tiếp tục giải thích. Chỉ là kìm lòng không được về nghĩ lần trước gặp nhau cảnh tượng. Bị lừa sớm có đoán trước. Lúc ấy Hạ Ca cái tên này đoán chừng cũng là ở lắc nàng. Bất kể Sở Giao nghĩ không phải cái này. Lần trước Giao Phong, Hạ Vô Ngâm cứu đứa bé kia thời điểm. Trong mắt phẫn nộ sau khi là có thương cảm. Bởi vì thương cảm, cho nên mới sẽ vì bất bình mà phẫn nộ. Bởi vì từ bi, cho nên mới sẽ vì kẻ yếu mà chiến đấu. Sở Giao ôm kiếm, nhìn qua thiếu niên tóc đen kia phương hướng. Màu nâu nhạt con ngươi trầm xuống. Coi như hắn nghĩ, hắn cũng chú định sẽ không ở đan lô hỏa dược bên trong. Tầm thường cả đời, vì trong lòng thương cảm mà chinh phạt, mới là hắn tương lai sẽ đi đến con đường. Không chút nào biết người khác đã đem hắn tưởng tượng thành siêu anh hùng. Hạ Ca chậm rãi làm từng bước. Bóp lấy thời gian đem dược liệu đồng dạng theo trình tự ném vào. Bên cạnh Hoắc Bạch liền rất tùy ý. Hững hờ hướng trong lò đan ném dược liệu. Tựa hồ hoàn toàn không có ngay tại tranh tài tự giác. Mà một bên khác Mao Tình thì là gắt gao nhìn chằm chằm lò. Một đôi mắt to xinh đẹp cơ hồ muốn trợn lồi ra. Trên trán còn có mồ hôi lạnh. Khẩn trương tới cực điểm. Hạ Ca thấy thú vị. Ném dược liệu sau khi còn nhịn không được cùng hệ thống phỉ nhổ. Ai ai, ngươi xem bọn hắn quả thực là hai thái cực A, chơi thật vui. Hệ thống, phiền phức ngài nghiêm túc một điểm. Cảm ơn, tiểu khôi ngươi nâng điểm trận nha. Hạ Ca hì hì cười một tiếng. Động tác lại hơi hơi dừng một chút. Miệng bên trong kẹo bạc hà đã bị nàng toàn bộ nhai nát nuốt xuống. Đầu lưỡi lờ mờ còn có loại kia cảm giác mát rượi. Nhưng là đã chống cự không nổi loại kia loáng thoáng cảm giác hôn mê. Hệ thống qua loa. À à, đúng vậy. Là cực đoan. Thật là lợi hại a, chơi thật vui. Hạ Ca, tính toán ngươi hay là ngậm miệng đi. Cảm giác hôn mê càng ngày càng nặng. Khái niệm thời gian phảng phất cũng mơ hồ. Hạ Ca động tác hơi có chút trì độn. Nàng nghĩ nghĩ. Tiểu Khôi, hệ thống, có thể mở cho ta loại kia dây thanh âm sao? Tích tích cái chủng loại kia. Hạ Ca ném xong dược liệu. Một tay chống đỡ cái bàn. Cảm giác trước mắt tất cả mọi thứ đều giống như mở ảnh phân. Thân, một biến hai nhị sinh tam. Ngưu bức không được. Hệ thống, có thể. Bên tai vang lên kim dây. Tích, thanh âm. Một giây một tiếng dừng lại. Hạ Ca trở về hoàn hồn. Bóp lấy thời gian, cầm lên đã ước lượng tốt lưu ly mộc, tay hơi có chút run rẩy. Tích, tích, cần 5 giây dừng lại. Không sai biệt lắm, Hạ Ca vừa mới đem lưu ly mộc vung ra lò bên trong đi. Trước mắt liền lại là tối đen. Nàng móc ở cái bàn một góc, để bén nhọn góc bàn chống đỡ bắt đầu tâm. Cảm thụ được kia nhỏ xíu cảm giác đau mang tới kích thích. Nửa ngày, cảm giác tựa hồ có người đang nhìn nàng. Nàng theo bản năng ngẩng đầu. Trong đầu vẫn còn ở lượn vòng. Kế tiếp vật liệu là nửa phút. Nửa phút, 30 âm thanh. Tích, tích, cho nên vừa mới là ai đang nhìn nàng. Diệp Trạch à, Hạ Ca nhìn thấy Phương Bắc trên bàn. Mặc đan phong tố y cố bội cửu an tĩnh ngồi ở vị trí đầu. Diệp Trạch ở thiếu nữ bên cạnh nhìn nàng chăm chăm. Tựa hồ phát giác được nàng trạng thái không đúng. Trong mắt mơ hồ có cháy bỏng chi sắc. Hạ Ca hướng hắn cười một cái. Đừng lo lắng, ta sẽ thắng. Ánh mắt chuyển tới một bên. Cố bội cửu màu đen tóc dài bị màu đỏ dây cột tóc ghim lên đến. Nàng tựa hồ cũng đang nhìn phương hướng của nàng. Lại tựa hồ không phải. Mặt mày đạm mạc, tư thế ngồi yêu nhã. Thần thái an hòa, đại sư tỷ, rõ ràng khoảng cách rất xa. Đối phương cũng không nhất định thật là đang nhìn nàng. Hạ Ca lại cảm thấy. Nàng giống như thấy được người kia trong con ngươi. Nàng nghĩ như vậy thời điểm. Cặp kia đen nhánh con mắt tựa hồ là nàng một người. Bên trong quang mang, yên tĩnh lại dịu dàng. Cách chương.